Bảo rồi, chương 23, cách cả thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 23, cách nhau qua Internet, cũng xem như cách cả một thế giới. Bạc dĩ tiệm không nhịn được tắt Weibo đi, bình tĩnh lại một chút, một mạch ăn hết bữa sáng đã nguội lạnh từ lúc nào ăn xong. Hắn rời bàn ăn đi tới phòng khách, thoải mái nằm trên sofa, tiếp tục mở điện thoại theo dõi hashtag trên Weibo. Bài đăng lộ tạo hình trên Weibo của tài khoản marketing lúc đầu Bạc dĩ tiệm đã xem xong rồi. Hắn bỏ mặc nó không thèm nhìn đến nữa mà tiếp tục lướt xuống. Lúc này, tình hình thậm chí càng thú vị hơn, bởi vì bức ảnh kia đã bị biến thành đủ loại meme, chính là những gói biểu tượng cảm xúc từ xấu xí đê tiện đến ngọt ngào dễ thương mà Bạc dĩ tiệm nhận được từ mấy người bạn tốt trên WeChat ban sớm. Ví dụ như gói meme đầu tiên đã qua Photoshop đập vào mắt Bạc dĩ tiệm, vẫn là một loạt các biểu tượng cảm xúc. Có tận 1 vạn lượt chia sẻ, gói meme này được edit thành 2 phiên bản, giá vẽ vẫn giữ nguyên, tranh vẽ thì trắng trơn. Ảnh thứ nhất đề thêm caption, vẽ tranh không quan trọng, quan trọng là người dạy vẽ. Caption ảnh thứ hai, nếu có trai đẹp dạy tôi vẽ như thế á, tôi vẽ được mới sợ. Bạc dĩ tiệm xem xong cảm giác rất vui vẻ. Hắn nhìn xuống tài khoản của bản thân, là Earthclone. Vì vậy liền nhấn like một cái, cũng tự bình luận một câu trong lòng. Không tồi, tinh mắt đấy, phát hiện chân tướng sự việc rất tốt. Hắn tiếp tục lướt xuống, đa dạng các loại hiệu ứng Photoshop với trí tưởng tượng vô cùng phong phú khiến hắn phải kinh ngạc cảm thán một lúc. Số lượt chia sẻ mấy tấm ảnh đã qua Photoshop đó cũng không hề ít. Có vẻ như đến cả mấy tấm không hài hước lắm cũng có đến mấy ngàn lượt chia sẻ. Giả dụ rằng, nếu chỉ cần xe ảnh như thế này sẽ có cơ hội tham gia vòng quay trúng thưởng, hẳn số lượng truyền phát lên đến 2, 3 vạn trên 1 phút cũng không thành vấn đề. Là một người đã lâu không sử dụng Weibo, lượt xe ở nick chính chủ cũng chỉ cố định ở mức vài nghìn. Bạc dĩ tiệm xem đi xem lại, thở dài rồi lại cảm thán, không quá lời khi nói rằng hắn đã hoàn toàn bị mấy gói meme này tẩy não mất rồi. Rõ ràng tất cả chúng nó đều chỉ dựa trên ảnh gốc để chỉnh sửa thành như vậy. Thế nhưng bây giờ, trong đầu hắn chỉ còn sót lại đủ loại biểu tượng cảm xúc khác nhau. Sau đó hắn đột nhiên nhìn thấy một gói ảnh Photoshop dành cho cậu độc thân, cũng chia thành 2 tấm. Mìm cậu độc thân A, khung tranh vẽ bị xóa đi, sau đó được Photoshop thành một chiếc TV, trong TV có một dòng chữ. Xem kia, là cậu độc thân đó, ôi chao, chính là tấm hình mà Cao Nghĩa gửi cho hắn. Nhưng lúc này bên cạnh còn có thêm một tấm B, mìm B khôi phục lại khung tranh vẽ. Nhưng không đặt ở vị trí cũ mà đặt bên cạnh chiếc tivi, trên đó cũng có thêm một dòng chữ. Không cần ghen tị đâu, vẽ cho bạn một người bạn trai nha, để được giống như chúng tôi vậy đó. Bạc dĩ tiệm, hắn đột nhiên bị một mũi tên đâm thẳng vào chỗ đau, nụ cười trở nên cứng ngắc. Những meme chế giễu cậu độc thân như thế này hắn đã xem nhiều rồi, bạc dĩ tiệm không để bụng nhưng cũng không nhập hội. Mà đã chế giễu như thế rồi lại còn đâm thêm một dao nữa. Dựa vào đâu chứ, tôi còn không có đối tượng yêu đương đây này. Hèn, quá hèn, thật sự quá hèn, muốn chui vào màn hình lôi đứa nào Photoshop tấm này ra tần một trận. Bạc dĩ tiệm không nhìn nổi nữa, hắn tắt điện thoại, lại đi vào trạng thái bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút muốn gọi điện thoại cho Ngô Sinh Vi, kể với cậu việc mình vừa nhận được một tổn thương bất ngờ, nhưng trước khi gọi điện, bạc dĩ tiệm nhìn đồng hồ. Mới 8 giờ rưỡi sáng, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà mới sớm ra đã quấy rầy Ngô Sinh Vi, hình như không được tốt cho lắm. Hắn tiếc nuối tắt điện thoại, nghĩ thầm, đợi muộn một chút rồi hẳn gọi cho cậu ấy vậy. Bạc dĩ tiệm tắt điện thoại di động, tấm ảnh chụp chung vẫn tiếp tục trồi lên xu hướng, bên dưới hashtag tên hai người là một ma trận spam những gói meme đủ loại biểu cảm khác nhau. Sau đó, giống như suy đoán của Cao Nghĩa, những gói meme đa dạng phong cách này đã từ từ xâm chiếm vào bộ sưu tập ảnh của người dùng, cũng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ với nhiều người khác trên các trang mạng xã hội khác nhau, tiếp tục viral và bật lên xu hướng thêm một lần nữa. Trong đó có không ít người không phải fan của Ngô Sinh Vi và Bạc Dĩ Tiệm, không biết đến danh tiếng của hai người. Nhưng họ vẫn sử dụng tấm ảnh vạn năng này, dù sao thì nó thật sự rất hot, vòng tới vòng lui. Những tấm meme được phát tán đến hàng nghìn hộ dân cuối cùng cũng đã xuất hiện trong khung chat của tổng đạo diễn chương trình Mộng Tưởng Gia Hào. Tổng đạo diễn, ông nhìn chằm chằm tấm ảnh mấy giây, nhận ra hai người trong ảnh. Ông gọi điện thoại cho ekip tuyên truyền. Tấm ảnh này là sao vậy? Ekip tuyên truyền vẫn luôn theo sát những trang mạng theo thời gian thực. Tất nhiên biết rất rõ ràng vấn đề này. Trên thực tế, bọn họ đã thu thập một loạt những tấm ảnh vui nhộn, chuẩn bị đăng lên WeChat và Weibo chính thức trước khi phát sóng chương trình. Hiện tại tổng đạo diễn hỏi tới, bọn họ trả lời đơn giản, dăm ba câu đem ngọn nguồn sự tình cũng như độ hot của nó kể rõ ra. Tổng đạo diễn nghe xong, vỗ vỗ đùi, đợi khi cúp máy sẽ gọi cho Ngô Sinh Vi. Lúc Ngô Sinh Vi nhận được điện thoại, cậu đang ngồi xe bảo mẫu trên đường về nhà. Từ đêm qua cậu vẫn chưa hết jet lag, hôm nay lại phải dậy sớm, quay quảng cáo cả ngày trời, lúc xuống máy bay còn bị một cơn bão tiếp đón, rõ ràng đã rời đi bằng lối đi đặc biệt nhưng vẫn bị fan theo dõi, phát hiện ra cậu liền vây chặt lấy để ghi hình chụp ảnh, suýt chút nữa đã gây ra sự cố dẫm đạp, chứng rối loạn giấc ngủ tạm thời do lệch múi giờ. Cuối cùng, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, cậu đành đi chậm lại, sau khi đồng ý yêu cầu ký tên và chụp ảnh với fan. Sự việc mới được giải quyết một cách thuận lợi. Cả chặng đường dài, khí lực của cậu đã sắp chạm đáy nguy hiểm. Âm thanh nghe điện thoại có chút uể oải. Chào đạo diễn, có chuyện gì vậy à? Tổng đạo diễn rất hưng phấn, không chú ý tới giọng nói có phần trầm xuống của Ngô Sinh Vi. Ông nói, tiểu Ngô à, chuyện thầy Bạc đến làm khách mời kỳ này, cháu làm tốt lắm. Thảo nào lúc trước cháu cứ khăng khăng nhất định mời thầy Bạc đến, còn tự mình đi thuyết phục người ta. Cháu đã thấy tấm hình kia chưa? Hiện tại hai người các cháu đang rất có nhiệt độ trên mạng đấy. Xế chiều hôm nay điện thoại của tổ tiết mục sắp bị gọi đến nát rồi. Tất cả mọi người đều đang hỏi chương trình mà hai cháu hợp tác này khi nào thì lên sóng. Chú và mọi người đã bàn bạc một chút, quyết định 10 ngày sau sẽ phát sóng chương trình, vừa đủ thời gian cho chúng ta xử lý xong hậu kỳ. Nếu không thì, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, thừa dịp vẫn còn độ hot. Nhanh chóng cắt ghép để chương trình phát sóng sớm hơn. Ngô Sinh Vi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhất thời trầm mặc, không trả lời. Lúc này tổng đạo diễn đã nhận ra điều khác thường. Tiểu Ngô, cháu có ý tưởng gì khác à? Ngô Sinh Vi. Không có à? Cháu cảm thấy cũng rất tốt. Nếu có nhiệt độ như vậy thì cứ nhanh chóng phát sóng. Vừa hay K1 trên thích tỷ lệ người xem của chương trình. Tổng đạo diễn hài lòng. Bọn chú cũng nghĩ vậy. Cứ quyết định như thế đi. Chú phải cho bọn họ tăng ca thôi, nhanh chóng cắt ghép chương trình cho thật tốt. Cúp điện thoại, Ngô Sinh Vi nằm thẳng người trên hàng ghế sau xe, mở Weibo ra xem. Weibo bắt đầu chạy nền, trực tiếp hiển thị giao diện mà Ngô Sinh Vi đã mở trước đó. Đó là phần bình luận ở bài đăng lộ tạo hình mà tài khoản marketing đã post lên. Mẹ nó, cục đường này thổi bay mị mất rồi, sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Sao có thể ngọt ngào như vậy, ở bên nhau em đây sẽ trả 9 đồng cho hai anh, ngón tay Ngô Sinh Vi nhẹ nhàng lướt trên bình luận thứ 3. Ngay sau đó, cậu tắt Weibo, lại mở mấy ứng dụng mạng xã hội ra, QQ, WeChat, điện thoại, toàn bộ đều được cài đặt chế độ đặc biệt, nhưng dù cho có cài đặt đặc biệt thế nào thì, suốt cả ngày trời, không có cái nào vang lên. Màn hình điện thoại của Ngô Sinh Vi triệt để tắt múm. Cánh tay cậu buông lỏng xuống, điện thoại di động nhẹ nhàng gõ lên trán. Cho dù trên mạng có đang xào nấu kịch liệt đến mức nào đi nữa, cũng không có tác dụng gì. Cách nhau qua Internet, cũng xem như cách cả một thế giới. Chiếc xe một đường đi thẳng về phía trước, nửa giờ sau, xe bảo mẫu đã đến nơi cần đến, là gara dưới lòng đất ở khu nhà Ngô Sinh Vi vừa mới tậu. Ngô Sinh Vi thẳng lưng ngồi dậy sau khi nằm liệt trên xe một đường dài. Cậu đội mũ. Đeo khẩu trang, khoác thêm áo khoác, sau khi chắc chắn sẽ không để lộ ra một kẽ hở nào, mới chuẩn bị xuống xe. Lúc này vị trợ lý đi cùng tiến đến mở cửa xe. Trợ lý vẫn giống như thường lệ, vào cuối ngày sẽ đơn giản nói qua lịch trình gần nhất sắp tới. Ngày mai không có việc gì, chỉ cần dành nửa giờ quay vlog, thời gian cụ thể tùy anh quyết định. Hai ngày nữa chúng ta sẽ gia nhập đoàn phim Đại Luật Sư, tiến hành kỳ hạn 7 ngày quay bù. Những chuyện khác đều bị đẩy hết, cho nên hai ngày này anh Ngô có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Cậu chàng không nhịn được lại bổ sung thêm một câu. Hôm nay nhìn anh Ngô có vẻ rất mệt mỏi. Ngô Sinh Vi trả lời đơn giản, lệch múi giờ vẫn chưa điều chỉnh được thôi. Sau 3 giờ chiều mai mọi người có thể đến quay video. Bây giờ trở về được rồi. Cậu nói xong cũng không nán lại trên xe nữa, trực tiếp đi tới thang máy. quẹt thẻ tiến vào bên trong. Thang máy hướng thẳng lên trên, thang đến lầu 1 thì dừng, cửa mở ra, một người mặc đồng phục của bên giao thức ăn bước vào. Ngô Sinh Vi vốn đang đứng chính giữa thang máy thấy vậy liền lùi sang bên cạnh hai bước, đè thấp vành mũ. Hai người đều im lặng, trong không khí yên tĩnh, thang máy thẳng tắp đi lên, chẳng mấy chốc đã đến tầng lầu nơi Ngô Sinh Vi đang sống. Lúc cậu chuẩn bị rời đi, nhân viên giao hàng đứng bên cạnh đã nhanh hơn một bước, ra khỏi thang máy. Ngô Sinh Vi, một tầng có hai hộ sinh sống, một hộ là cậu, một hộ khác là Bạc Dĩ Tiệm. Cậu không có gọi thức ăn ngoài, cho nên người gọi chính là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim có chút mệt mỏi của Ngô Sinh Vi bỗng nhiên đập nhanh thêm hai lần, cậu thay đổi tốc độ bước đi, cố ý ra khỏi thang máy một cách chậm rãi, dè dà bước tới cửa nhà mình, một bên lắng nghe tiếng chuông cửa vang lên sau lưng, một bên chậm rì rì nhấc ngón tay, dè dà không chịu chạm tới khóa vân tay trên cửa. Mãi đến khi tiếng mở cửa phảng phất giống như một nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên. Âm thanh của Bạc Dĩ Tiệm đằng sau đầu truyền đến. Cảm ơn, Tiểu Ngô. Ngô Sinh Vi nghe được tên của chính mình. Cậu như chút được gánh nặng, kéo khẩu trang, quay đầu lại, cười nói. Anh Dĩ Tiệm, trùng hợp quá. Nhân viên giao thức ăn lúc này đã vào trong thang máy. Hắn không thèm quan tâm hai người đàn ông vẫn còn đứng trên hành lang kia. Đàn ông thì có gì tốt đâu mà quan tâm. Cửa thang máy lạnh lùng đóng lại, nhưng ánh đèn ngoài hành lang vẫn ấm áp dễ chịu như trước. Bạc Dĩ Tiệm rất bất ngờ. Hắn nhìn đồng hồ, 10 giờ rưỡi, cũng rất muộn rồi. Hắn hỏi, phòng của cậu sửa xong rồi à? Giọng Ngô Sinh Vi nhẹ nhàng. Sửa xong rồi, vốn chỉ cần dọn dẹp một chút rồi thay đổi nội thất thôi, cũng không tốn nhiều thời gian lắm. Bạc Dĩ Tiệm lại hỏi, có mệt không? Trái tim Ngô Sinh Vi nhảy lên một cái, nhưng cậu vẫn kéo dài trạng thái bình tĩnh. Vẫn tốt à? Rất may hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Sao vậy anh? Bạc Dĩ Tiệm nghe vậy liền giơ lên thức ăn ngoài vừa đặt. Có thịt nướng với trái cây. Tôi đang đánh game, cậu có muốn chơi cùng không? Vừa ăn uống, vừa chơi game, có thể thoải mái kể lể chuyện trên mạng. 10 phần bình thường, 10 phần vui vẻ. Bạc Dĩ Tiệm tự chấm sự sắp xếp của mình đạt 100 điểm. Tác giả có lời muốn nói, bổ sung hệ liệt. 9. Tiêu đề, nên đánh giá địa vị của Bạc Dĩ Tiệm trong lịch sử điện ảnh như thế nào? XX. Level 20, chủ thớt, tam đại trong nước cầm hai giải, phim điện ảnh xuất hiện trong danh sách đề cử của tam đại nước ngoài. Doanh thu phòng bán vé cao, giải thưởng điện ảnh xuất chúng, lại còn đẹp trai như vậy, hình tượng được giới báo chí đưa tin là người đức nghệ song hình. Đờ y xuông xin dế y xuông xin, thành ngữ Trung Quốc, dùng để mô tả đức tính và tài năng trong nghệ thuật của một người có danh tiếng tốt, thường để chỉ những người hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật. Nói chung là vừa có đức vừa có nghề, phòng chừng đóng phim đến năm 40, 50 tuổi lại được thêm một giải kim. Có khi là lấy luôn giải thưởng cấp quốc gia đấy. Vậy, mọi người thấy sao về địa vị của Bạc Dĩ Tiệm trong lịch sử điện ảnh? XX. Level 19, áp, 300, chờ đến lúc bạn gái thớt khen hắn đẹp trai, tiêu tiền vì hắn, rồi vì hắn mà đánh cô. Á, thớt sẽ không còn cảm thấy hắn đẹp trai nữa đâu, ra cô, là... Cổ vũ, á, kiểu rất là cuồng nhiệt á, XX, level 55, áp, 189, nếu các tuyển thủ đều nghỉ hưu giống nhau hết thì mới bàn luận chuyện địa vị được, có phải chủ thớt muốn giúp hắn nghỉ hưu sớm không, XX, level 23, áp, 178, cho dù có khen Bạc Dĩ Tiệm đẹp trai 10.000 lần thì hắn cũng sẽ không cùng thớt làm gay đâu, XX, level 42, áp, 160. Đã mua một vé IMAX, xem 12 khối Rubik, lúc trở về sẽ nhờ Quách gia trao cho hắn giải thưởng cấm sản xuất phim suốt đời. Ở đó lo diễn xuất cho tốt đi, đừng có bày đặt làm phim nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. IMAX là công nghệ chiếu phim chất lượng nhất thế giới hiện nay, định dạng IMAX sử dụng các cuộn phim có chiều cao gấp đôi so với định dạng phim thông thường, cho chất lượng hình ảnh sắc nét hơn nhiều với độ phân giải lên đến 18K, XX. Level 30, áp, 155, không phải chứ, tiêu đề này thì có gì đáng nói đâu, chủ thớt ta, thớt thử mở topic so sánh xem địa vị trong lịch sử điện ảnh của Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi ai cao ai thấp đi, chắc chắn sẽ có fan nữ đến nói chuyện với thớt, XX. Level 28, áp, 154, Tôi và anh em tốt chỉ là tận dụng thời cơ chụp một bức ảnh với tư thế và góc chụp giống nhau rồi up lên Weibo thôi. Vậy mà hiện giờ bạn bè thân thiết đều chúc chúng tôi tân hôn hạnh phúc. XX. Level 10, up 149. Nghe nói chương trình sắp phát sóng. Vì tôi là hội viên của website video nên bạn gái đã bắt tôi phải nạp thêm phí tháng này để gia hạn gói VIP. XX. Level 11, up 147. XX. Level 10, đừng có hở ra là sâu ân ái khắp nơi như vậy, coi chừng tài khoản bị cấm đấy. XX. Level 22, up 146. Mim kỳ thị cậu độc thân, đến cả diễn đàn còn muốn coi thường người ta, quá đáng quá nha bạn ơi. XX. Level 32, up 142. Tôi không phải gay nhưng tôi cũng muốn chúc phúc cho bạc dĩ tiệm và ngu sinh vi được trăm năm hòa hợp. Lúc hot search vừa lên, câu cửa miệng. Chồng ơi mau cưới em, vẫn luôn treo bên mép của bạn gái tôi lại bỗng biến thành. Con trai, người mẹ già này vui mừng lắm. XX. Level 20, up 140. Bạn gái tôi là fan của ngu sinh vi. Bây giờ tôi không còn thấy hoảng sợ nữa. Rất ổn định vững vàng. XX. Level 61, up 138. Nhiều lầu như vậy, đến một câu tán gẫu về địa vị trong lịch sử điện ảnh cũng không có. XX. Level 8, up 135. Địa vị hiện tại như thế nào không biết, nhưng nếu mà kết hôn với ngu sinh vi thiệt á, thì khẳng định sẽ lưu truyền trong lịch sử giới gay nha. XX. Level 19, up 130. Lầu này gay khí ngập trời. XX. Level 25, up 127. Bậc tiền bối lớn thực lực đầy mình đội bạc dĩ tiệm VS siêu sao tân binh đa tốc độ đội ngu sinh vi cùng đấu một trận hữu nghị. Bản quyền phát sóng được định giá ở mức 100 triệu nhân dân tệ. Đã có rất nhiều người chơi coi tiền như rác ra sức cạnh tranh hòng giành được quyền phát sóng. XX. Level 47, up 126. XX. Level 25, theo như nguyên tắc làm màu, đội bạc dĩ tiệm tuy thành tích hiện tại không tốt nhưng với chiến tích huy hoàng trong quá khứ buộc phải phái ra rất nhiều. Phen não tàn 30 năm, rồi, ý là nếu hai bên choảng nhau, Is đang là lưu lượng nổi tiếng còn bị ngưng động mấy năm gần đây rồi nên chỉ còn fan trung thành lâu năm tiếp ứng á. XX. Level 40, up 125, ảnh mới 29 nha. XX. Level 45, up 124, XX. Level 25, cái gì cũng không quan trọng bằng gương mặt, XX. Level 11, up 99, nói về hai người đàn ông mà mấy người cũng có thể trò chuyện hăng say tới vậy à, XX. Level 21, up 87, nhìn ở góc độ khác thì, nếu họ thật sự là gay thì tụi tôi sẽ ủng hộ mãnh liệt luôn đó. Cách chương.